Bắc Bang nhìn thấy dáng vẻ Mộc Tịch Bắc, trong lòng hơi động, nam nhân Ngụ Thanh Thanh muốn gả, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút là cái dạng gì. Huống chi, nam nhân có thể làm cho Bắc Bang công chúa tin tưởng, có thể làm cho Ngụ Thanh Thanh và Mộc Tịch Bắc đều choáng váng, nghĩ đến cũng không phải là hạng phàm phu tục tử gì. Mộc Tịch Bắc nhìn về phía Bắc Bang công chúa suy nghĩ không biết đã phiêu đãng đi nơi nào, sâu kín mở miệng nói, không biết lần này công chúa đến đây là vì chuyện gì? Ta cũng không biết, chẳng qua là Hoàng huynh ta tới Tây La, ta liền năn nỉ đi theo. Bắc Bang công chúa dần tiếp xúc với Mộc Tịch Bắc, dường như cũng không chán ghét nàng lắm, tùy ý mở miệng nói. Mộc Tịch Bắc mắt sắc rất sâu, Bắc Bang hoàng tử đi vào Tây La, sợ chỉ có hai mục đích, một là mua lương, một là liên hôn. Hàng năm Bắc Bang thu hoạch cực ít, muốn nuôi sống nhiều binh tướng và bách tính như vậy phải cần rất nhiều lương thực, mà Nam Kiều mặc dù là đại quốc, lại bởi vì đối đầu với Bắc Bang, bình thường bán lương thực cho Bắc Bang đều chỉ có số lượng nhất định, sẽ không cho thêm, hơn nữa giá cả cũng nâng đến cực cao, cho nên hàng năm Bắc Bang đều sẽ đến các quốc gia khác mua lương. Thứ hai, Bắc Bang và Nam Kiều hai bên đối đầu, đều hy vọng mình trở thành bá chủ của thiên hạ này, cho nên đều hy vọng có thể hợp tác với Đông Du hoặc Tây La, mà Đông Du lại hết lòng tin theo thánh tộc Vu tộc, có thánh nữ Vu nữ thuyết pháp. Hai bên nâng đỡ, cùng nhau quản lý Đông Du, binh sĩ không nhiều, nhưng lại biết không ít bí pháp, có thể điều khiển rắn độc mãnh thú, có thể làm kỳ binh, nhưng cũng không đủ nắm chắc lại không thích hợp liên thủ. Cho nên, Tây La mới là lựa chọn tốt nhất, mà Bắc Bang công chúa nói nàng đi theo đến, cũng không phải chỉ định tới đây, như vậy nghĩa là năm nay lương thảo của Bắc Bang không đủ, hoặc là những năm gần đây lương thảo của Bắc Bang vẫn luôn đầy đủ. Chỉ là hàng năm đều dành dụng thêm một ít, chuẩn bị cho chinh chiến sau này. Kỳ thật Đồng La Quốc và Bắc Bang có chút giống nhau, có điều Bắc Bang mặc dù thiếu lương, nhưng không nghèo khó, chính trị cũng rất rõ ràng. Ngoại trừ nhân tố đất đai ở đây không thể kháng cự, phương diện khác đều phát triển rất tốt, mà tiểu quốc Đồng La Quốc lại là một đống hỗn loạn, chướng khí mù mịt. Bắc Bang công chúa thấy Mộc Tịch Bắc không lên tiếng nữa, cảm thấy không thú vị, mở miệng nói. Bản công chúa đi dạo nơi khác, ngươi có muốn đi cùng bản công chúa không? Mộc Tịch Bắc lắc lắc đầu, nhìn sắc trời bên ngoài, mở miệng nói. Hôm nay sợ không được, sắc trời đã tối, nếu ta còn không về, sợ là phải bị phạt. Hừ, Tây La các ngươi quy củ thật đúng là nhiều, đều là đầu óc có vấn đề đi. Nói xong thì có chút không vui vung roi của mình xoay người rời đi. Mộc Tịch Bắc nhìn cửa phòng mở rộng yếu ớt mở miệng nói, Bắc Bang. Mộc Tịch Bắc quay đầu hướng Thanh Từ mở miệng nói, hai ngày này tìm thời gian, ta phải vào cung gặp Mộc Kiến Ninh một chuyến. Thanh Từ gật gật đầu, đem chuyện này đặt ở trong lòng. Sau khi hồi phủ, Mộc Tịch Bắc lại gặp một vị khách không mời mà đến. Tứ tỷ tỷ có chuyện gì sao? Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đứng ở trước phòng mình, dịu dàng mở miệng nói. Mộc Tịch Hàm có chút do dự, lại chung quy không biết nên mở miệng như thế nào. Mộc Tịch Bắc quét nàng một chút, đẩy cửa phòng ra nói, tứ tỷ tỷ đi vào ngồi đi, nhưng khi nào lạnh nhạt với muội như vậy? Ánh mắt Mộc Tịch Hàm có chút ảm đạm không rõ, cùng theo Mộc Tịch Bắc đi vào gian phòng. Gian phòng cùng lúc trước khác biệt cũng không lớn, chỉ là đồ vật đều biến thành tốt nhất. Nay tỉ muội các nàng không cần phải dùng những thứ mà tiểu thư khác không cần nữa. Trước kia thậm chí có lúc vào đông chỉ có thể dựa vào nhau sưởi ấm. Mộc Tịch Hàm không tự chủ được đánh giá xung quanh. Bố cục nơi này tuy rằng còn rất quen thuộc, nhưng cũng đã trở nên xa lạ. Thì ra gian phòng cũ nát bây giờ đã chất đầy châu ngọc cùng lăng la. Mộc Tịch Hàm hiện lên vẻ bi thương. Nàng đột nhiên cảm thấy mình dường như thật lâu chưa từng tới nơi này. Mộc Tịch Bắc trước đó cần mình bảo hộ, gọi mình là tỷ tỷ, bây giờ đã hào quang bắn ra bốn phía. Tứ tỷ tỷ nghĩ đến cái gì? Mộc Tịch Bắc cũng đứng lên, đi tới bên cạnh Mộc Tịch Hàm. Mộc Tịch Hàm lắc đầu, khẽ nói, chỉ là nhớ tới một ít chuyện trước đây thôi, bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, không có mở miệng. Ánh mắt Mộc Tịch Hàm rơi vào hộp trang sức trên bàn trang điểm, đó là một cái hộp trang sức được chế tạo từ chỉ vàng, phía trên là từng đóa hoa hồng cực lớn, khảm nạm bảo thạch đủ mọi màu sắc, xinh đẹp không gì sánh được. Mà khiến người ta chú ý chính là một tờ giấy được gấp chỉnh tề bị hộp đè một góc. Mục Tịch Bắc cũng nhìn theo ánh mắt Mục Tịch Hàm, không khỏi nhíu mày. Hai ngày này nàng căn bản cũng không hảo hảo trang điểm, lại chưa từng mở ra cái hộp kia ra, nhưng không ngờ nơi đó lại có tờ giấy. Trái tim Mục Tịch Hàm trong nháy mắt dâng lên đau đớn, đây là nam nhân kia lưu lại a, nhất định là vậy. Hắn đã xuất chinh, nàng vì hắn lo lắng không thôi, nhưng hắn thậm chí không biết nàng tồn tại. Trong lòng Mục Tịch Hàm đang kịch liệt rung động, không chịu khống chế vươn tay. Mục Tịch Bắc đứng ở tại chỗ không có ngăn cản, hai mắt nhìn về phía Mục Tịch Hàm có chút nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Xương tay Mục Tịch Hàm chi tiết rõ ràng, thon dài tế bạch, nhưng có vẻ là vì quá gầy, cũng không khiến người ta cảm thấy đẹp mắt. Hai tay run run rẩy rẩy vươn đến hộp chỉ vàng, trong mắt mang theo kích động càng ngày càng khó ức chế. Lòng Mục Tịch Hàm cũng đang tranh đấu, một mặt nói với mình, Mục Tịch Hàm không thể, đó là nam nhân muội muội ngươi thích, ngươi không thể mưu toan nhúng chàm, ngươi hẳn phải bảo hộ nàng. Một mặt lại đang kháng nghị, Mục Tịch Bắc tại sao có thể cứ như vậy ở cùng một chỗ với nam nhân kia? Hai người rõ ràng không có bất kỳ danh phận gì cả, đây chính là yêu đương vụng trộm, là yêu đương vụng trộm a. Khóe miệng Mục Tịch Bắc dần dần dương lên, người cuối cùng sẽ thay đổi, nàng có thể tiếp nhận Mục Tịch Hàm thay đổi, chỉ hy vọng nàng ta không cần biến thành người nàng không quen biết, biến thành một trời một vực với người trong trí nhớ kia là tốt rồi, bằng không, việc này thật sự rất đau xót. Thanh Từ đứng ở góc phòng, đứng xa xa nhìn, rủ xuống đôi mắt, tiểu thư bất lực nhất, cũng không thể ngăn cản, chính là người thay đổi. Mục Tịch Hàm nhẹ tay chạm vào tờ giấy kia, bức thiết muốn nhìn một chút bên trong tờ giấy viết cái gì, nam nhân kia có thể dịu dàng như nước với Bắc Bắc hay không, có thể thương tiếc che chở Bắc Bắc hay không, có thể trong mắt trong lòng đều là Bắc Bắc hay không. Một nam nhân coi trời bằng vung như vậy, nếu đặt ai ở trong mắt của hắn, đặt ở trong lòng của hắn, sẽ là quang cảnh như thế nào? Mục Tịch Hàm nhẹ nhàng rút tờ giấy ra, biết rõ Mục Tịch Bắc đang đứng nhìn ở một bên, lại âm thầm chờ mong nàng không nên mở miệng đánh gãy. Cầm tờ giấy kia ở trong tay, mơ hồ có thể thấy được bút tích phía sau. Bàn tay Mục Tịch Hàm tính cả lòng của nàng lại đang run rẩy, không thể ngăn chặn. Nàng biết, nàng đời này đều không thể quên được nam nhân kia. Chỉ một cái liếc mắt đêm đó, đã khiến nàng suốt đời khó có thể quên. Tỷ tỷ cầm thư của ta làm cái gì? Mục Tịch Bắc mở miệng cười. Mục Tịch Hàm lại giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại, có chút xấu hổ, nhưng không có mở miệng. Mục Tịch Bắc rút thư trong tay nàng đi, cười nói, chẳng qua là thư lui tới với tiểu thư Triệu gia thôi, sao tỷ tỷ phản ứng lớn như vậy? Mục Tịch Hàm cười xấu hổ, trầm mặc lại. Mục Tịch Bắc cũng im lặng, chờ nàng mở miệng. Rốt cục, cũng không lâu lắm, Mục Tịch Hàm rốt cục siết chặt nắm đấm, ngước mắt đối mặt với Mục Tịch Bắc. Chỉ là, khi chống lại cặp mắt dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng kia, Mục Tịch Hàm lại đem ánh mắt dừng ở sau lưng Mục Tịch Bắc. Đi vạn Phật tự cầu phúc, đêm Lưu gia công tử bỏ mình, ta từng đi đưa chăn cho ngươi. Trong lòng Mục Tịch Bắc siết chặt, Mục Tịch Hàm quả nhiên thích ân cửu dạ, nam nhân này thật đúng là một cái họa thủy, đã có một khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, vẫn không quên tiếp tục mê hoặc thiên hạ, trong lòng không tồn tại có chút bực bội, thật giống như đồ vật của mình bị người ta nhòm ngó. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, ta nói là ai để chăn ở cửa ta, hóa ra là tứ tỷ tỷ. Mục Tịch Hàm sững sốt, tựa hồ quên đi chuyện đêm đó sau khi mình chạy đi đã ném chăn xuống đất. Nàng chỉ nhớ rõ đêm đó sau khi nàng chạy đi, vẫn cẩn thận chú ý động tĩnh sát vách. Trong lòng trong đầu lại đều là thân ảnh nam tử kia. Mục Tịch Hàm vốn ít lời, thời khắc này ngôn từ càng có vẻ đơn điệu. Mục Tịch Bắc một đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Tịch Hàm, cười thành hai trăng lưỡi liềm, lại không khống chế được thả ra hai phân lệ khí. Nàng nói qua, cho dù nàng không yêu ân cửu dạ, Ân Cửu Dạ cũng chỉ có thể ở bên nàng. Trừ phi, bản thân Ân Cửu Dạ muốn rời đi. Ta ở trong phòng ngươi gặp được Lục Hoàng tử. Mục Tịch Hàm rốt cục đem những lời này nói ra khỏi miệng. Trong lòng Thanh Từ cũng đi theo lục bộc một tiếng. Mục Tịch Hàm này từng là tỷ tỷ đối tốt với muội muội mình như vậy. Bây giờ lại yêu nam nhân của tiểu thư. Tiểu thư nhất định sẽ khổ sở đi. Cho nên tỷ tỷ muốn nói cái gì? Mục Tịch Bắc vẫn đang cười như cũ. Nhưng lại khiến Mục Tịch Hàm cảm thấy tựa hồ chưa bao giờ biết nàng. Ngươi thích hắn. Dường như mở ra lời nói đầu. Mục Tịch Hàm liền có dũng khí. Không thích. Mục Tịch Bắc không chút nghĩ ngợi liền đáp. Ngươi yêu hắn? Mục Tịch Hàm có chút kích động lần nữa truy vấn. Không yêu. Mục Tịch Bắc cũng không chần chờ. Hai tay Mục Tịch Hàm đột nhiên nắm bả vai Mục Tịch Bắc. Ngươi đã không thích hắn, ngươi cũng không yêu hắn, ngươi tại sao muốn ở cùng một chỗ với hắn? Ngươi đây là đang lừa gạt hắn, đang tổn thương hắn. Thanh Từ đang muốn đi lên trước, Mục Tịch Bắc lại gạt hai tay Mục Tịch Hàm xuống, lấy tay nàng từ trên vai mình ra, ôn nhu cười nói, đó là nam nhân của ta, không biết tứ tỷ tỷ ngươi bận tâm cái gì, cho dù ta không yêu, cũng chỉ có thể là của ta. Trong lòng Thanh Từ căng thẳng, tiểu thư sau khi trùng sinh, thích nhất cười, nhưng đó chẳng qua là vì kiếp trước giết người quá nhiều, lệ khí quá nặng, lợi dụng tươi cười cùng mềm mại của thân thể này, che giấu lệ khí của bản thân. Đồng dạng, cặp mắt quá mức trong suốt thường xuyên có chút nheo lại, cũng là vì ngăn cản sát khí trong đó. Dần dần, tiểu thư ngược lại là yêu cười, cũng càng ngày càng khiến người ta khó có thể nắm lấy, nhưng hôm nay, kia rõ ràng là cười nói ra. Lại làm cho Thanh Từ cảm thấy hàn ý thấu xương, khí thế bức người. Thanh Từ biết, tiểu thư thật sự tức giận, cứ việc tiểu thư đang cười, nhưng trong phòng này không khí lại tựa như sắp ngưng kết. Trái tim Thanh Từ kịch liệt nhảy lên, tay không khỏi xoa bên hông mình, nơi đó cất giấu nhuyễn kiếm. Mục Tịch Hàm bởi vì lời nói của Mục Tịch Bắc mà đỏ mắt, sắc mặt cũng khó coi, dần dần tăng thêm tiếng hít thở tỏ rõ bầu không khí khẩn trương trong phòng. Tựa hồ hết sức căng thẳng. Ngươi không phải thích An Nguyệt Hằng sao? Ngươi không phải có An Nguyệt Hằng sao? Vì cái gì còn muốn trêu chọc hắn? Mục Tịch Hàm rốt cục mất khống chế. Nàng từ trước đến nay ít lời. Trải qua mấy ngày nay kiềm chế tình cảm trong lòng nàng rốt cục phun ra ngoài. Mục Tịch Bắc cười quỷ dị. Đến gần Mục Tịch Hàm một bước. Khẽ nói. Ta nói rồi. Đó là nam nhân của ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Hai mắt Mục Tịch Hàm căng tròn, thở mạnh một hơi, nghiêng người, liền chạy ra ngoài. Mục Tịch Bắc ưỡn lưng lên thẳng tắp, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thanh Từ có chút lo lắng, nhẹ nhàng ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực. Tiểu thư, kỳ thật là người thích hắn. Thân mình Mục Tịch Bắc cứng đờ, không có mở miệng. Thanh Từ nghĩ, tiểu thư mặc dù không chịu thân cận cùng Mục Tịch Hàm, nhưng vẫn quải niệm nàng bảo toàn nàng. Nói cho nàng đừng sống ở trong phủ này, nhưng hôm nay chung quy là phản bội lẫn nhau, cho dù tiểu thư chưa từng để nàng ở trong lòng, cũng vẫn sẽ thương tâm. Chỉ hy vọng, cho dù tình nghĩa tỉ muội không còn, cũng không cần biến thành kẻ thù. Kỳ thật Mục Tịch Bắc cũng không khó qua, bởi vì ngay từ đầu nàng cũng không thật tình đối đãi với Mục Tịch Hàm, có lẽ chính như lời Thanh Từ nói, nàng để ý nam nhân kia, hoặc là thích nam nhân kia, cho nên mới sẽ tức giận khi tỷ tỷ trên danh nghĩa mơ ước như thế. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đến cuối cùng, nàng sẽ có được cái gì, lại sẽ mất đi cái gì. Hai ngày sau, Mục Tịch Bắc tiến cung Mục Kiến Ninh ở tại Ninh Nhạc Cung. Ninh Nhạc Cung cũng không lớn lắm, lại trang hoàng hết sức xa hoa. Mục Tịch Bắc vừa mới bước vào cửa Ninh Nhạc Cung, thì có Lý Ma Ma nội cung thay thái giám dẫn đường. Một đường bồi cười mở miệng, Ngũ tiểu thư, người đã tới, nương nương chờ người đã lâu rồi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu với ma ma, mở miệng nói, làm phiền ma ma. Mục Tịch Bắc theo ma ma chỉ dẫn, đi vào Ninh Nhạc Cung. Mặt đất Ninh Nhạc Cung trải thảm đỏ, nóc phòng treo đèn lồng thủy tinh, trên bốn vách tường đều là hình phù điêu làm bằng vàng ròng, chính giữa mặt trưng bày hai gốc cây chu hồng san hô làm trang trí. Mục Tịch Bắc nhếch miệng, nhìn về phía Mục Kiến Ninh ngồi ở chủ vị, hơi hành lễ, thỉnh an Ninh Tần. Mục Kiến Ninh khoát khoát tay, nói, đứng lên đi. Cho cung nữ trong phòng một ánh mắt, người trong phòng liền lui xuống. Sắc mặt Mục Kiến Ninh cũng không tốt lắm, nhận được tin tức mẫu thân chết chỉ mới mấy ngày trước. Điều này khiến nàng đang đắc chí vừa lòng trong nháy mắt nhận lấy tổn thương nặng nề. Mục Tịch Bắc ngồi ở đối diện Mục Kiến Ninh, đánh giá một thân trang phục của nàng ta. Trang dung tinh xảo yêu diễm, y phục gợi cảm đầy đặn đến cuối. Cho dù biết được tin tức mẫu thân chết, cũng không quên chải vuốt mình, xem ra học cũng không tệ lắm. Tam tỷ tỷ nén bi thương, hậu sự của Thôi Di Nương lão Thái Phi đã an bài thỏa đáng, được chôn cất ở mộ tổ. Mục Tịch Bắc dịu dàng nói, một đôi mắt lại dừng ở trên người Mục Kiến Ninh. Mục Kiến Ninh hơi kinh ngạc nhìn qua Mục Tịch Bắc, lập tức cúi thấp đầu, đa tạ. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, Thôi Di Nương chết đi mặc dù thiếu một cái nhược điểm chế trụ Mục Kiến Ninh, nhưng cũng nhiều hơn một chỗ tốt, đó là thật mạnh đả kích. Mục Kiến Ninh có chút đắc ý vênh váo một chút. Lần này Ngũ muội muội đến đây, Mục Kiến Ninh chuyển lời nói đến chính đề. Bây giờ nàng cũng không còn cho rằng Mục Tịch Bắc đến đây chỉ đơn thuần là vì nói với mình chuyện liên quan đến mộ địa của Thôi Di Nương. Ngươi truyền tin tức nói là Thái tử và công chúa Bắc Bang vài ngày trước đó đã đến đế đô. Mục Tịch Bắc chậm rãi mở miệng. Mục Kiến Ninh gật đầu nói, đúng là như thế. Vậy không biết lần này Bắc Bang đến đây là có ý đồ gì? Hình như là vì chuyện lương thảo, chẳng qua lần này Bắc Bang tựa hồ cũng không tính mua bằng tiền bạc, mà là định dùng ngựa và binh khí trao đổi. Mục Kiến Ninh cau mày mở miệng. Mục Tịch Bắc nghe xong cũng hơi nhăn đầu lông mày, như thế có chút ra ngoài ý định. Nếu như trực tiếp dùng ngựa và binh khí trao đổi, rất dễ dàng khiến cho người ta tạo thành ảo giác Tây La sẽ phát sinh chiến sự. Mục Tịch Bắc bỗng nhiên suy nghĩ hiểu được, nếu như Tây La trực tiếp bán thành tiền bạc, lại chế tạo binh khí khắp nơi, trong lúc này không biết có bao nhiêu người đến trình tự làm việc phải qua tay An Nguyệt Hằng, mà hoàng đế xuất ra lượng lớn tiền tài, cuối cùng lại không vớt được nửa điểm đồ vật mình muốn, làm sao sẽ từ bỏ ý đồ. Cho nên, lần này chuyện Bắc Bang nói dùng ngựa và binh khí trao đổi lương thảo, nhưng thật ra là ý tứ của hoàng đế Tây La. Hoàng đế sở xuất tiền chế tạo binh khí khắp nơi cuối cùng là cả người cả của đều không còn, cho nên luôn muốn tìm kiếm biện pháp mới. Tâm tư Mục Tịch Bắc lại bắt đầu xoay vòng, đây là một bút tài phú cực lớn, nếu như không hảo hảo lợi dụng thật sự là quá đáng tiếc. Mục Tịch Bắc đặt chuyện này ở trong lòng, lần nữa mở miệng nói, Hoàng thượng có ý gì với Bắc Bang công chúa không? Mục Kiến Ninh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngược lại là nhìn không ra hoàng thượng có thích công chúa kia không, nhưng có điều, có ý tứ nạp làm phi. Ngươi nói cho hoàng thượng, Bắc Bang công chúa có ý với Nhiếp Chính Vương. Vẻ mặt Mục Tịch Bắc có chút nhìn không thấu. Mục Kiến Ninh đầu tiên là sững sờ, hỏi ngược lại, hoàng thượng sẽ không đem Bắc Bang công chúa ban cho Nhiếp Chính Vương làm phi. Bây giờ đọ sức giữa hoàng thượng và An Nguyệt Hằng có thể nói là càng ngày càng gay cấn. Sau lưng Bắc Bang công chúa đại biểu nhưng là Bắc Bang thực lực cường đại, nếu như gả cho An Nguyệt Hằng, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Khóe miệng Mục Tịch Bắc lại kéo ra một tia cười lạnh, ngươi cũng không phải hoàng thượng, ngươi làm sao lại biết hoàng thượng sẽ không? Ngươi chỉ cần nói cho hoàng thượng công chúa tôn quý, cũng không nên dưỡng ở cung trong. Mục Kiến Ninh gật gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, hoàng thượng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Bắc Bang công chúa ban cho An Nguyệt Hằng. Hiện nay, An Nguyệt Hằng đã quyền thế ngập trời, hoàng quyền tràn ngập nguy hiểm. Hoàng thượng làm sao lại đem một quả cân nặng như vậy thêm vào trên người An Nguyệt Hằng? Đây chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Mục Tịch Bắc nhìn Mục Kiến Ninh một chút, liền dẫn Thanh Từ xoay người đi ra ngoài. Thanh Từ nhịn không được mở miệng nói, tiểu thư, nô tỳ cũng cảm thấy hoàng thượng sẽ không đem nữ nhân Bắc Bang kia ban cho An Nguyệt Hằng. Mục Tịch Bắc lắc đầu, nếu hoàng thượng có thể nghe hiểu lời của ta, thì sẽ hạ chỉ tứ hôn. Nhưng nếu như vậy, sẽ đắc tội ngũ gia. Thanh Từ đặt câu hỏi, Mục Tịch Bắc hỏi lại, như vậy là ai đắc tội ngũ gia đây? Thanh Từ há mồm tính đáp lại, lại đột nhiên sững sốt, nàng vốn cho rằng sẽ là hoàng đế hạ chỉ. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, cũng không phải là hoàng đế, đắc tội ngũ gia sẽ là An Nguyệt Hằng, hoặc là Bắc Bang. mà hai người kia, vô luận là người nào, Ngũ gia đều không đắc tội nổi. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cho rằng Ngũ Thanh Thanh và Bắc Bang công chúa, đồng thời thành phi tử An Nguyệt Hằng, ngươi cho rằng cuối cùng ai sẽ thắng? Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía Thanh Từ. Thanh Từ dựa vào nhiều năm hiểu rõ An Nguyệt Hằng như vậy, mở miệng nói, nhất định Ngũ Thanh Thanh sẽ thắng. Nô tỳ cũng không quên, lúc trước thời điểm Ngũ gia huấn luyện tiểu thư, thậm chí không tiếc dạy bảo các tiểu thư công phu trên giường. Bắc Bang một cái kiêu hoành công chúa có lẽ sẽ ăn chút ngon ngọt, nhưng cuối cùng nhất định sẽ chết trong tay Ngũ Thanh Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, hôn sự An Phủ 1. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Bắc Bang công chúa vốn có Bắc Bang cường đại làm hậu thuẫn, nhưng địa vị của Ngũ gia ở Tây La cũng không phải một sớm một chiều liền có thể lay động. Nếu An Nguyệt Hằng cưới Bắc Bang công chúa, Ngũ gia tất nhiên sẽ oán hận Bắc Bang, nhưng đồng dạng cũng sẽ oán hận An Nguyệt Hằng. Tiểu thư nói công chúa tôn quý không dễ dưỡng ở Hoàng cung, ý tứ là... Thanh Từ hơi hình dung được đại khái phương hướng, lại lần nữa mở miệng. Tính cách của Bắc Bang công chúa vốn ở đâu cũng đều gây thù hằn vô số. Nữ tử Tây La Minh Thương ám tiễn nàng ta cũng không đối phó nổi. Nàng kiểu gì cũng sẽ chết bởi tay người ta. Nếu như nàng chết ở trong cung, Bắc Bang khó tránh khỏi mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thậm chí thừa cơ liên thủ cùng An Nguyệt Hằng, áp chế hoàng đế cát cứ lợi ích. Mà ngược lại, nếu Bắc Bang công chúa gả cho An Nguyệt Hằng, đến lúc đó xảy ra chuyện đó chính là tội của hắn. Bắc Bang đối với nam nhân có quyền thế không thua kém đế vương này cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thanh Từ gật gật đầu, nô tỳ hiểu rồi. Mặc dù tạm thời nhìn thì An Nguyệt Hằng được Bắc Bang ủng hộ, nhưng Ngũ Thanh Thanh có Ngũ gia tương trợ, kiểu gì cũng sẽ diệt trừ Bắc Bang công chúa. Cứ như vậy, Bắc Bang tất nhiên sẽ đem tội danh này tính ở trên người An Nguyệt Hằng, mà Ngũ gia cũng sẽ vì vậy mà sinh ra ngăn cách với hắn. Hắn liền tương đương đã bị trong ngoài giáp công. Mục Tịch Bắc gật đầu, cứ như vậy, An Nguyệt Hằng tất nhiên vì không muốn bị Bắc Bang nhằm vào, mà xuất ra thành ý không nhỏ, ví dụ như vàng dòng bạc trắng, ví dụ như vật tư lương thảo, mà mấy thứ này đều móc từ trong túi của An Nguyệt Hằng ra. Như vậy hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy không chỉ không có tiến bộ, ngược lại thụt lùi không ít. Thanh Từ nhìn thấy vẻ mặt Mục Tịch Bắc, chỉ cảm thấy đời này An Nguyệt Hằng lợi dụng vô số nữ nhân, nhưng cuối cùng cũng sẽ chết ở trong tay nữ nhân. Cho dù hắn tính toán không bỏ sót, hiểu thấu bao nhiêu người, nhưng làm sao dự đoán được. Hắn cho rằng Ngũ Thanh Thanh thuần khiết lương thiện không nhiễm bụi trần, chỉ là lòng dạ đàn bà, diệt trừ kẻ địch, lại chưa từng nương tay. Cho dù sau đó An Nguyệt Hằng ý thức được, nhưng lúc ấy hắn nhất định sẽ không để tranh đấu giữa nữ nhân ở trong mắt, cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đại cục, thậm chí còn cho rằng chiếm được Ngũ Thanh Thanh và Bắc Bang công chúa chính là bước về phía trước một bước thật lớn, đã giống như đế vương, hấp thụ thế lực khắp nơi, cân bằng lẫn nhau, lại không biết làm như vậy sẽ là nội bộ mâu thuẫn, khiến hắn tổn thất nặng nề. Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, nữ nhân chính là như thế, yêu ngươi thì có thể đi chết vì ngươi, tỉ như đã từng là Tịch Tình, hận ngươi cũng muốn vì ngươi mà sống, nhìn ngươi sống không bằng chết, tỉ như mình bây giờ. Mục Tịch Bắc ngồi lên xe ngựa tướng phủ dự định trở về tướng phủ, hơi co chân ngồi trên thảm mềm, nghiêng người dựa vào một tấm nệm êm dày sau lưng, vô cùng hài lòng. Trên xe ngựa lư hương tùng chi tỏa lên mùi thơm nhàn nhà. Mục Tịch Bắc lại không tự chủ nghĩ đến Ân Cửu Dạ, nam nhân kia bây giờ tốt không? Binh tướng Đồng La Quốc có hung hãn không? Từ trong cổ tay áo viền vàng lấy ra phong thư mà nam nhân kia lưu lại. Phong thư từ sau ngày đó nàng còn chưa từng mở ra. Đến khi vừa nhớ đến, trong chốc lát cảm thấy hắn tựa hồ đã rời đi mấy ngày rồi. Mở ra tờ giấy, khiến Mục Tịch Bắc ngoài ý muốn chính là chữ viết của nam nhân, mực đậm đen nhánh phảng phất như không hòa tan, từng chữ lớn nhỏ phá lệ đều đều, góc cạnh cũng cực kỳ rõ ràng, ngang dọc thẳng tắp, không có kết cấu, không có kiểu chữ, thậm chí cũng không có đầu bút lông, ngang chính là ngang, dọc chính là dọc, giống như con người hắn, chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy áp lực cùng ngạt thở. Mục Tịch Bắc biết, đây là chữ viết chân thật nhất của hắn, có lẽ sau này cũng không còn viết chữ như vậy nữa, trừ phi một ngày nào đó hắn thật sự đứng ở đỉnh cao quyền lực. Trên thư chỉ có 8 chữ, vừa xem hiểu ngay, đợi ta trở về, hứa nàng thiên hạ. Mục Tịch Bắc hơi nhắm lại hai tròng mắt, thư nhẹ nhàng từ trong tay nàng bay xuống dưới, trên lông mi lây dính một chút trong suốt, trong lòng hơi phát đau, với tính tình của Ân Cửu Dạ, vốn nên là hoàng tử tôn quý bá đạo không ai bì nổi, nhưng không biết là áp lực như thế nào mới khiến hắn trở nên tĩnh mịch cùng tàn nhẫn như vậy. Những chữ kia có phải hay không giống như sinh mệnh hắn, rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Thế nhưng nàng không thích những lời thề này, không thích những ngôn từ làm cho nàng động dung như vậy. Những thứ này chính là mê hoặc nhân tâm, đợi đến khi nàng lại bắt đầu tin tưởng, sợ rằng sẽ cách cái chết không còn xa. Trở lại tướng phủ, mỗi người đều tất cung tất kính với nàng. Mục Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt gật gật đầu, cũng không để người ta cảm thấy là khó tiếp xúc đến cỡ nào. Nhưng dường như càng là như thế, những hạ nhân kia lại càng cung kính, một đám hận không thể đem đầu vùi đến mặt đất. Lúc Mục Tịch Bắc đi ngang qua Thính Phong Các, lại nhìn thấy một người quen gần như sắp bị nàng bỏ quên, Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan thế nhưng trau chuốt bản thân cực kỳ chỉnh tề, không điên cũng không ngốc, thậm chí cũng không khổ sở. Hai mắt vốn nên như cho tàn lại mang theo tia sáng sáng ngời, mặc dù cả người vẫn có chút tiều tụy như cũ, nhưng tuyệt đối là có sức sống. Thân thể mẫu thân tựa hồ đã tốt lên. Mục Tịch Bắc đứng ở bên người Liễu Chi Lan, mang theo vài phần mừng rỡ mở miệng nói. Liễu Chi Lan vốn đang đùa nghịch nhánh hoa, nghe thấy giọng nói như gió xuân quất vào mặt, tay run lên, bị nhánh hoa đâm ra một chút tơ máu, có chút kinh hoàng quay mặt lại, là Bắc Bắc à. Hình như hôm nay tâm tình mẫu thân không tệ, đây thật sự là một chuyện cực tốt. Hiện nay mẫu thân từ trong cái chết của nhị tỷ tỷ đi ra, thật sự là rất đáng mừng, ngược lại có thể giúp cô quản lý gia nghiệp. Mục Tịch Bắc vẻ mặt thản nhiên nói. Liễu Chi Lan cười có chút miễn cưỡng, chẳng qua lúc Mục Tịch Bắc nhắc đến Mục Vãn Tình sắc mặt vẫn trắng một chút, hơn nửa ngày cũng chưa khôi phục lại. Mẫu thân chỉ là thấy ánh mặt trời hôm nay rất tốt, liền ra đi dạo. Thân thể này vẫn giống như lúc trước, vẫn chưa tốt lắm, làm sao có thể quản lý cái gì gia nghiệp, sợ là vẫn phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, Liễu Chi Lan này làm sao lại đột nhiên tốt chứ? Nhìn trong mắt bà ta có thêm thần thái khó hiểu, không khỏi khiến Mục Tịch Bắc sinh ra mấy phần hoài nghi. Một khi đã như vậy, Bắc Bắc liền không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi nữa. Mục Tịch Bắc hành lễ với Liễu Chi Lan, liền xoay người rời đi. Là cái gì có thể khiến một nữ nhân hai bàn tay trắng đột nhiên sinh ra hào quang, có hy vọng? Hai mắt Mục Tịch Bắc nhíu lại, là hài tử. Chỉ là bây giờ thời gian ngắn ngủi, bụng của Liễu Chi Lan cũng không thể hiện ra. Thế nhưng nếu bà ta muốn ở trong tướng phủ giấu chuyện mình có bầu cũng không dễ dàng, như vậy có phải hay không mang ý nghĩa hài tử khiến tâm tình Liễu Chi Lan tốt lên cùng có hy vọng là của Mục Chính Đức? Bởi vì chỉ có như vậy, Liễu Chi Lan mới lại có hy vọng, mới có thể sống sót ở trong tướng phủ này. Bạch Lộ, ngươi cẩn thận điều tra xem Liễu Chi Lan có gặp qua đại phu nào, uống qua loại thuốc nào không, thân thể có phải không khỏe hay không? Mục Tịch Bắc mở miệng nói với Bạch Lộ sau lưng. Bạch Lộ gật đầu liền quay người rời đi, tựa hồ lập tức bắt tay đi điều tra chuyện này. 5 ngày sau, Mục Tịch Bắc một bên bước đi thong thả trong phòng, một bên suy tư chuyện đại hôn của An Nguyệt Hằng, mở miệng nói. 2 ngày nay Bắc Bang công chúa và An Nguyệt Hằng có qua lại không? Thanh Từ ngẫm nghĩ kết quả điều tra của Bạch Hàn, mở miệng nói. Bắc Bang công chúa luôn luôn vô tình hay cố ý ngẫu nhiên gặp mặt An Nguyệt Hằng. An Nguyệt Hằng đối đãi với nàng ta giống như những nữ tử khác, hết sức ôn nhu. Trong lúc nhất thời khiến vị công chúa đến từ Bắc Bang chỉ gặp qua nam tử nhanh nhẹn dũng mãnh mê mẩn tâm thần, sợ là cũng có ý với An Nguyệt Hằng. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, An Nguyệt Hằng đối đãi với nữ tử đều có dáng vẻ của hắn, cũng có thể nói là quen chiếm được phương tâm nữ tử. Chỉ là mục đích của Bắc Bang hoàng tử sợ là muốn gả công chúa này cho hoàng đế, từ đó đạt được mục đích đòi hỏi lương thảo. Nhưng nếu hoàng đế không cho phép, nghĩ đến cũng không vi phạm. ý nguyện của hoàng đế. Còn một cách nói khác, Bắc Bang hoàng tử cũng không để ý chuyện công chúa được gả cho ai, chỉ cần hoàng đế chịu đồng ý điều kiện của hắn liền thành. Như vậy nói cách khác, chuyện này nếu muốn thành, chỉ thiếu hoàng đế cho phép. Vậy Mục Kiến Ninh như thế nào? Mục Tịch Bắc có chút nghiêm túc mở miệng. Thanh Từ nói, đã đem ý tứ của tiểu thư truyền đạt cho hoàng thượng. Hoàng thượng tự hồ ngay từ đầu cũng không hiểu được, truy vấn Mục Kiến Ninh, nhưng Mục Kiến Ninh lại cái gì cũng không nói nên lời, chỉ để hoàng đế tự mình suy nghĩ. Thế nhưng ngày hôm qua, hoàng đế lại đột nhiên triệu kiến Bắc Bang hoàng tử, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, hai người không biết thương lượng cái gì. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, như thế xem ra, chuyện này sợ là có thể thành, nàng rất chờ mong sắc mặt lúc đó của Ngũ Thanh Thanh. Mục Tịch Bắc nhẹ khoác tay lên giỏ lan treo trước cửa sổ, vuốt vuốt lá cây phiếm lục, giỏ lan thanh u, dù chưa nở hoa, lại phảng phất như có mùi thơm nhàn nhạt. Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe ra tinh quang, muốn đánh Ngũ Thanh Thanh một cái trở tay không kịp, tựa hồ còn thiếu một kíp nổ, như vậy. Thanh Từ, ta nhớ được ở trên chợ có một loại thuốc, khiến người thoạt nhìn giống như là có thai. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đại phu cũng không thể kết luận rốt cuộc có phải có thai hay không hay là ăn nhầm dược vật. Mục Tịch Bắc quay đầu hướng Thanh Từ mở miệng. Thanh Từ cau mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, hẳn là có điều trên chợ cũng ít khi thấy. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, rất tốt. Tiểu thư là muốn đem thuốc này cho Bắc Bang công chúa, để mọi người nghĩ rằng là ván đã đóng thuyền. Bức bách An Nguyệt Hằng không thể không cưới Bắc Bang công chúa. Ánh mắt Thanh Từ lóe lên vẻ tò mò, mở miệng đặt câu hỏi. Mục Tịch Bắc lại cười nói, An Nguyệt Hằng mới không ăn bộ này, thậm chí sẽ cho rằng Bắc Bang liên thủ với hắn là có ý khác, từ đó dâng lên lòng đề phòng. Vậy là muốn cho. Trong mắt Thanh Từ lóe lên một tia gian xảo. Mục Tịch Bắc quay đầu nghiêm trang nói với Thanh Từ, ngươi cứ đi làm đi. Ta biết ngươi quen biết với Ngân Bình, nàng ta nhất định sẽ nguyện ý giúp ngươi chuyện này. Thanh Từ đầu tiên là sững sốt, sau đó trong mắt lóe lên một ý cười giảo hoạt. Tiểu thư yên tâm, nhất định làm tốt. Thanh Từ lách mình thân ảnh liền biến mất, ánh mắt Mục Tịch Bắc tĩnh mịch, không biết lại nghĩ đến cái gì. Mà một mặt khác, Đa Luân đang ngồi yên ổn ở trên chủ vị phụ công chúa. Hai bên trái phải đang ngồi mấy tên nam tử. Mà ở trong đó còn bao gồm gia chủ Lư Gia cùng trưởng tử Lư Gia Lư Dẫn Minh. Đa Luân một thân váy dài yêu diễm màu da cam thêu thanh loan tường điểu. Bên hông xuyết một vòng chuỗi ngọc kim tuyến, áo khoác, một tầng sa mỏng, da thịt tuyết trắng như ngọc như ẩn như hiện. Song ngực đầy đặn lại mơ hồ rung động, mọi người nhìn thấy không khỏi giật giật yết hầu. Ngươi nói ngươi nhìn thấy Mục Tịch Bắc và Lục Hoàng tử ôm nhau. Đa Luân hơi kinh ngạc mở miệng. Trong mắt lóe lên hưng phấn lại thêm tia sáng kỳ dị. Đúng vậy. Lư Dẫn Minh trầm ổn trả lời. Không kêu không gấp. Đại mi Đa Luân vẩy một cái. Trong lúc giơ tay nhấc chân lộ rõ vẻ quyến rũ. Vậy ngươi nhìn thấy vẻ mặt Mục Tịch Bắc như thế nào? Là thích Lục Hoàng tử. Lư Dẫn Minh nghĩ nghĩ. Lại mở miệng. Mặc dù nhìn không ra tình cảm hai người đến cùng là như thế nào. Nhưng bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp. Ánh mắt Lục Hoàng tử nhìn Mục Tịch Bắc phá lệ đau sủng, Mục Tịch Bắc đối với Lục Hoàng tử tựa hồ cũng có chút khác biệt. Một tay Đa Luân chống đầu, một mặt lại mở miệng nói, ý của ngươi là Mục Tịch Bắc và Lục Hoàng tử, là tình chàng ý thiếp. Lư Dẫn Minh nhíu mày, lần nữa mở miệng nói, nồng tình mật ý ngược lại không dám nói, có điều có thể khẳng định quan hệ của hai người tất nhiên không tầm thường. Trong mắt Đa Luân lóe ra hào quang khó hiểu, không có mở miệng, mà mấy tên nam tử ở dưới lại mở miệng. Mục Tịch Bắc vậy mà cấu kết cùng Lục Hoàng tử, ngược lại khiến vi thần có chút ngoài ý muốn. Chỉ là Mục Tịch Bắc nhiều lần thiết kế công chúa, không biết công chúa dự định. Một nam tử mở miệng nói, Đa Luân dương mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, lần nữa mở miệng nói, hừ. Rõ ràng là bản công chúa nhiều lần thiết kế không thành, bị mắc bẫy của mình ăn mệt, cớ gì dùng lời nói của ngươi đến từ chối. Thua chính là thua, bản công chúa còn không đến mức thua không dậy nổi. Người nọ tựa hồ ý thức được mình tận lực lấy lòng, cũng không có được niềm vui của Đa Luân, không khỏi sắc mặt đỏ bừng không lên tiếng nữa. Người còn lại cũng bởi vì bầu không khí trong lúc nhất thời nghiêm túc hẳn lên cũng giữ im lặng. Đa Luân tiếp tục động tác chống đầu, đầu óc lại đang nhanh chóng chuyển động. Nàng ngược lại muốn nhìn, Mục Tịch Bắc rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Bên người Mục Tịch Bắc có phải có hai cái nha đầu không? Đa Luân lại mở miệng. Mấy nam nhân phía dưới nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói. Tựa hồ có hai cái tâm phúc, một người tên là Thanh Từ, một người tên là Bạch Lộ. Đa Luân không có mở miệng, không biết lại suy nghĩ cái gì. Ngày đại hôn của An Nguyệt Hằng rất nhanh đã đến, người của phủ thừa tướng tự nhiên là không thể thiếu. Chẳng qua lão Thái Phi ngược lại cũng không hiện ân cần, dù sao nếu quá mức ân cần sẽ khiến đế vương sinh nghi, thậm chí không vui. Hiện giờ tướng phủ là nhất mạch người hoàng đế, làm việc là phải đắn đo chừng mực. Thanh Từ hảo hảo trải chuốt cho Mục Tịch Bắc một phen, một thân váy dài quét đất màu băng lam, trên váy dài dùng tơ vàng ngân tuyến mỏng như tóc máu thêu thành ngàn nhánh hải đường cùng chim oanh bay lượn, chỗ thêu khảm nạm ngàn vạn hạt trân châu, cùng tơ vàng ngân tuyến tôn nhau phát sáng, cao quý không tả nổi. Trên đầu là châm cài song loan tua vàng gắn ngọc đỏ, trên trán là một khối thủy tinh hình trăng đỏ điêu khắc hoa văn thần bí lại cổ xưa. Đi trên đường, châm cài tóc có chút rung động, giống như trời sinh. Thời gian không sai biệt lắm, đi phòng trước đi, cô cũng đã đang chờ. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt mở miệng với Thanh Từ, nhưng trên thực tế tâm tình của nàng lại không bình tĩnh như vậy. Thời điểm kiếp trước, nàng vô số lần ảo tưởng cảnh tượng một ngày kia có thể gả cho An Nguyệt Hằng làm phi, suy đoán khi mình mặc vào một thân giá y đỏ tươi diễm lệ thì sẽ biến thành bộ dáng gì. Mà bây giờ nàng rốt cục có cơ hội nhìn thấy hôn lễ của An Nguyệt Hằng, chỉ là tân nương không phải nàng. Trong lòng Mục Tịch Bắc mang theo mơ hồ chờ mong, nàng muốn nhìn vẻ mặt tái xanh của Ngũ Thanh Thanh, nhìn dáng vẻ nàng ta trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hôm nay, coi như Mục Tịch Bắc vì chính mình đưa cho Ngũ Thanh Thanh một phần lễ gặp mặt. Trong phòng trước, lão Thái Phi đã chuẩn bị thỏa đáng, còn có hai vị công tử và hai vị tiểu thư tướng phủ. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng đảo qua mấy ngày không thấy Mục Tịch Hàm, một thân váy lụa yên hà sắc bát phúc, phối thêm châm cài bạch ngọc hồ điệp vang linh, sạch sẽ lại không lộ vẻ đơn điệu. Mục Tịch Hàm tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Mục Tịch Bắc, ngẩng đầu nhìn qua, nhẹ gật đầu, liền quay mặt đi. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, chỉ nói với lão Thái Phi, cô, canh giờ không sai biệt lắm lắm, chúng ta có phải nên đi rồi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, hôn sự An Phủ 2. Lão Thái Phi nhìn cặp mắt giống như được sơn tuyền trong suốt nhất gột rửa qua của Mục Tịch Bắc, ánh mắt trở nên nhu hòa. Kỳ thật bà từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì sao đứa bé này rõ ràng có tâm kế thâm trầm như vậy, nhưng lại có một đôi mắt trong suốt đến như thế. Hôm nay là đại hôn của Nhiếp Chính Vương, các ngươi đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng gây ra phiền toái gì, để người ta bắt được nhược điểm. Lão Thái Phi vẫn như cũ dặn dò, từ đó có thể thấy được bà đối với phần gia nghiệp mà đệ đệ mình vất vả dốc sức làm ra là vô cùng duy hộ. Vâng, cô, mấy người cùng nhau trả lời. Lần này xuất hành, tướng phủ vẫn điều động 3 chiếc xe ngựa, hai vị công tử tướng phủ ngồi ở chiếc phía trước. Lão Thái Phi mang theo Mục Tịch Hàm ở chiếc thứ hai, Mục Tịch Bắc và Mục Hải Dung ở chiếc thứ ba. Mục Hải Dung vẫn nhu thuận như trước, chỉ ngẫu nhiên mở to một đôi mắt như con thỏ nhỏ, khi thì sợ hãi mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt với nàng, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa một đường lảo đảo, Mục Tịch Bắc dần có chút mơ hồ, dường như hơi buồn ngủ. Ôm ấm lô nhỏ Thanh Từ đưa vào trong ngực, dựa vào nệm êm, tiếng hít thở dần đều đều. Đột nhiên, Mục Tịch Bắc bị tiếng đánh trống và thổi sáo ở ngoài xe quấy dày, còn buồn ngủ cau mày tỉnh lại. Thanh Từ nhìn vẻ mặt không vui của Mục Tịch Bắc, vén rèm xe lên hướng ra bên ngoài nhìn xuống xung quanh. Trên giường cái phía trước xe ngựa, giờ phút này là tiếng người huyên náo, ồn ào náo động không thôi. Nhóm dân chúng đều tụ tập ở hai bên đường nói chuyện, một đám nhón mũi chân lên cố gắng nhìn xung quanh, đều đang nóng ruột nghị luận ầm ĩ cái gì đó. Ánh mắt Thanh Từ đảo qua, phát hiện ở hai bên đường cũng có không ít người cầm y hoa lệ, thậm chí là xe ngựa sang trọng, lại hiếm khi ngoại lệ đều dừng sát ở hai bên đường, xem ra đều vì nhường chính giữa đường cho con đường này. Đoàn xe ngựa của lão Thái Phi tất nhiên cũng không ngoại lệ, Sa Phu sợ va chạm, liền cũng dừng xe sát ở ven đường, tạm thời nhượng bộ, để cho người ta đi trước hoặc là sau đó đi đường vòng. Ngay sau đó trong mắt Thanh Từ phản chiếu ra màu đỏ chói mắt, trong mắt chợt lóe lên lửa giận, một phen thả mạnh màn xe, mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, tiểu thư, là hạ xính lễ An Nguyệt Hằng cấp cho Ngụ Thanh Thanh. Mục Tịch Bắc nghe xong, mắt sắc có chút đen tối không rõ, khóe miệng nhếch lên, tính toán canh giờ, ngược lại là nên hạ xính cho Ngụ Thanh Thanh. Mục Tịch Bắc cũng vén lên màn xe, đem ánh mắt tập trung ra ngoài, nàng phải hảo hảo xem một màn trước mắt này, tự nói với mình tương lai phải làm cho Ngụ Thanh Thanh bi thảm đến mức nào, mới có thể khiến mình cảm thấy xứng đáng với xính lễ trên trời hôm nay. Một người, đạt được càng nhiều, mất đi cũng sẽ càng nhiều, đứng càng cao, té mới càng đau. Hôm nay Ngụ Thanh Thanh càng vinh quang càng hạnh phúc, tương lai đến lúc mất đi hết thảy mới càng thống khổ, mà đến lúc mình giết chết nàng mới càng cảm thấy thoải mái. Hôm nay, nàng phải xem thật kỹ, nam tử cho mình vô số mộng đẹp, là xính lễ trên trời ra sao, để cưới nữ tử mà hắn gọi là xứng yêu. Ngụ Thanh Thanh, ngươi đã yêu An Nguyệt Hằng, như vậy thì càng phải dùng sức mà yêu đi, ta hy vọng hắn vẫn sẽ cho ngươi sủng ái vô tận, thương ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi, sau đó ngươi vì hắn xe chỉ luồn kim, vì hắn rửa tay làm canh, vì hắn dựng dục sinh con, nhận hết sủng ái của nữ tử trong thiên hạ này. Chỉ có ngươi hôm nay càng hạnh phúc, ngày sau ngươi mới càng thống khổ, mà ta mới có thể càng thỏa mãn. A, ta đã quên, có lẽ hôm nay ngươi cũng sẽ không hạnh phúc. Đây thật sự là một cái bắt đầu không tốt.